Yêu thần ký, chương 84, chơi nhỏ. Góc truyện audio.com. Nhiếp Ly cũng không biết Diệp Vân Tử cũng đến, đang tại một góc hẻo lánh xem cuộc chiến của mình. Nhiếp Ly lên khán đài, trận tỷ thí thứ hai phải đợi một hồi mới tiến hành được. Lúc này bên trên khán đài, Thẩm Minh cũng nhìn qua các thủ hạ hỏi, kết quả đánh cược cuối cùng như thế nào? Thẩm Minh nghĩ, tuy rằng bọn họ đánh cược thua Nhiếp Ly hơn 5.000 vạn yêu linh tệ, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là đánh cược Thẩm Phi thắng. Vẫn có thể lấy về một ít a, chỉ nghe thủ hạ báo cáo. Tổng cộng đánh cược 1.6 ức vạn yêu linh tệ. Thanh toán tiền đặt cược hết 1.6 ức vạn yêu linh tệ. Thua hơn 600 vạn yêu linh tệ. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào như thế còn thua? Thẩm Minh tức giận nói. Hắn cho rằng trận đánh cược này có thể thu về được một ít. Nhưng không nghĩ tới lại thua lỗ hơn 600 vạn yêu linh tệ. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng khiến hắn căm tức không thôi. Đáng chết, Thẩm Minh phẫn nộ mắng chửi. Từ khi hắn đảm nhiệm chấp sự thần thánh thế gia tới nay, có chưa có xuất hiện sự việc như vậy. Lập tức cho 5.600 vạn yêu linh tệ. Hơn nữa mấu chốt gia chủ sắp xuất quan, coi như đem thành tích trước đây của hắn xóa bỏ. Hắn phi thường khó chịu. Lúc này, bên Thiên Ngân thế gia, đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân rất là cao hứng. Tuy rằng tiền thắng không phải của bọn họ, mà là Nhiếp Ly, nhưng từ chỗ thần thánh thế gia có được một món hời như vậy, bọn họ trong lòng vui sướng như chảy hội. Lúc trước bị thần thánh thế gia chèn ép không còn một hơi thở, rốt cục cũng có thể hoàn lại một ít. Nhiếp Ly tiểu đệ, ta còn nghĩ ngươi là một chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi lại giảo hoạt như vậy. Xem ra Dương tỷ tỷ về sau phải cẩn thận. Dương Hân nhìn Nhiếp Ly, trêu chọc nói, hai tay nàng ôm ngực, hơi hơi đè ép địa phương kia, càng phát ra mê người. Nhiếp Ly cười khổ không ngừng. Dương tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, thực ra ta là chính nhân. Thế nhưng tại một vài thời điểm, vẫn phải sử dụng thủ đoạn a. Đám người Dương Hân, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân nghe Nhiếp Ly nói, đều cười như không cười. Ánh mắt nhìn Nhiếp Ly phảng phất như đang nói, có ma mới tin ngươi. Nhiếp Ly nhún vai, phỏng chừng hắn có giải thích cùng vô dụng. Nhìn về Nhiếp Ân hỏi, chúng ta tổng cộng thắng bao nhiêu? Đánh cược thắng 5.000 vạn yêu linh tệ, mặt khác đặt cược thắng hơn 7.000 vạn yêu linh tệ. Nhiếp Hải mỉm cười nói, Nhiếp Ly tiểu tử này kiếm tiền cũng thật nhanh ạ. Ân, Nhiếp Ly gật gật đầu, 1 ức yêu linh tệ với hắn mà nói không tính là cái gì. Nhưng đối với thần thánh thế gia, không phải là con số nhỏ a. Lúc này Thẩm Minh rốt cuộc không kiềm chế được, hướng Thiên Ngân thế gia đi tới. Thẩm Minh chấp sự, không biết Thẩm đại thiếu gia thế nào? Nhiếp Ly xuống tay quả thật có điểm quá nặng, thỉnh ngài thứ lỗi a. Nhiếp Hải đối với Thẩm Minh hơi hơi chắp tay. Hắn vẫn phải giả một ít phong độ của gia chủ Thiên Ngân thế gia, nhưng trong lòng lại cười như hoa. Thẩm Minh bộ mặt hơi trùng xuống, ai cũng biết Thẩm Phi nửa tháng tới đừng mong xuống giường. Nhiếp Ly tiểu tử này xuống tay thật là ác. Thẩm Minh còn không rõ Thẩm Phi bị thương ở chỗ nào, cũng không biết Thẩm Phi về sau có thể tu luyện hay không. Nếu biết mà nói, khẳng định càng thêm nổi giận. Bất quá Thẩm Minh vẫn ra lệnh cho Thẩm Ninh, nhất định phải hảo hảo giáo huấn Nhiếp Ly một phen, đá vào hài gión người ta mà như thế nào là như thế nào. Thẩm Minh điều tra ra, Nhiếp Ly chỉ có một con hổ nha gấu trúc, dù như thế nào cũng không thể thắng qua Thẩm Ninh. Hổ nha gấu trúc mới là thanh đồng yêu linh mà thôi. Bất quá hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly có chút đặc thù, nhưng đạt tới bạch ngân cấp đã là giới hạn, mà Thẩm Ninh hiện tại đã là bạch ngân 5 sao yêu linh sư. Mặt khác Thẩm Ninh dung hợp yêu linh là thánh diễm yêu hùng, là một yêu linh hoàng kim cấp. Xích viêm hắc hổ của Thẩm Phi mặc dù có thể trở thành yêu linh hắc kim cấp bậc, nhưng trước mắt thực lực là bạch ngân cấp mà thôi. Mà Thẩm Ninh yêu linh đã đạt tới hoàng kim cấp thực lực, như vậy còn thua, hẳn là có quỷ a. 3 lần đánh cược, Đây mới là trận đầu thôi. Đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta kế tiếp liền bắt đầu trận đánh cược trận thứ hai đi. Thẩm Minh nhìn đám người Nhiếp Hải, hừ lạnh một tiếng nói. Này, Nhiếp Hải không khỏi nhìn về phía Nhiếp Ly. Hắn cũng không rõ thực lực của Nhiếp Ly như thế nào. Thần Thánh thế ra thua trận đầu, trận thứ hai tiếp tục nữa. Khẳng định là có ẩn tình. Thẩm Minh cũng theo ánh mắt Nhiếp Hải, rơi trên người Nhiếp Ly. Khóe mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nhiếp Ly khụ khụ một tiếng. Thần Thánh thế ra như vậy có hay không có điểm không ổn a, ta vừa rồi đánh một hồi. Linh hồn lực tiêu hao vô cùng, lập tức đánh trận thứ hai. Thần Thánh thế ra như thế nào muốn vắt kiệt sức lực ta để giành thắng lợi. Không bằng như vậy, trận thứ hai tỉ thí tiến hành sau 2 tháng. Đợi ta khôi phục linh hồn lực, lại đến Thần Thánh thế ra cùng hậu bối thiên tài khiêu chiến. Nghe được Nhiếp Ly nói, Dương Hân, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân đều ngạc nhiên nhìn Nhiếp Ly. Linh hồn lực tiêu hao vô cùng. Mới so đâu, Nhiếp Ly liền dung hợp với yêu linh, sau đó vỗ Thẩm Phi vài chưởng, lại tặng thêm vài cước, căn bản không có gì là đánh nhau kịch liệt, lời này cũng quá phô trương a hát nha. Thẩm Minh mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, thiên ngân thế gia sẽ không thắng rồi liền quỵt nợ rời đi đó chứ. Thần Thánh thế gia chúng ta cũng không phải loại dễ ăn rồi chạy đâu. Thẩm Minh nhìn thoáng qua Dương Hân, hừ một tiếng nói, thiên ngân thế gia không giữ danh dự như vậy, hiệp hội luyện đan sư sẽ không còn muốn che chở thiên ngân thế gia à. Nếu là như vậy ta liền hướng gia chủ tìm hội trưởng đại nhân từ từ nói chuyện. Dương Hân hai má đỏ ửng, tuy nàng xác định ở bên phía Nhiếp Ly nhưng da mặt nàng cũng mỏng à, có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhiếp Ly nếu thắng liền đi. Quả thật có điểm không đúng, nếu Thẩm Minh chấp sự đã nói vậy, ta đây cũng chỉ có thể phụng bồi, liền cùng Thần Thánh thế gia tiến hành xa luân chiến để giành chiến thắng. Ta tin tưởng cũng không ai dám ở sau lưng nói Thần Thánh thế gia ép người. Nhiếp Ly nhìn bộ mặt giận dữ của Thẩm Minh, trong lòng lại mỉm cười, hắn triệt để đem Thẩm Minh chọc giận, ai dám nói Thần Thánh thế gia ép người. Thẩm Minh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phát hiện chính mình nói sai, nãy không phải đã thừa nhận tiến hành xa luân chiến để chiến thắng sao? Hắn tức muốn hộc máu, đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân thần tình đều sáng tỏ, Thần Thánh thế gia, quả nhiên am hiểu lấy thế ép người a. Dương Hân thản nhiên nói, nàng rốt cục cũng minh bạch dụng ý của Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đây là giang không ngừng chọc dân Thẩm Minh. Từng bước mang Thẩm Minh đi vào cái bẫy của hắn, bất quá Nhiếp Ly có thế hay không đánh bại 2 thiên tài Thần Thánh thế gia. Nếu như không thể, vậy việc làm trước kia coi như đều uổng công. Như thế nào? Thẩm Minh giận dữ, nhìn đám người Nhiếp Hải. Nhiếp Ân nói, một lần này thiên ngân thế gia chuẩn bị cược bao nhiêu? Nhiếp Ly thản nhiên nói, ta xem, ít nhất cũng đặt 2-3 ức yêu linh tệ đi. Bằng không một người ta nói mình không có ý muốn thi đấu với họ. Nghe được Nhiếp Ly nói, Thẩm Minh giật mình, thanh tịnh một ít, tuy rằng hắn bị Nhiếp Ly chọc giận, nhưng đánh cược 2 ức yêu linh tệ, nếu xảy ra vấn đề, hậu quả này hắn không thể gánh nổi. Lúc trước hắn đối với Thần Thánh thế gia từng có chút công lao. Nhưng một lần lấy ra 2 ức, hắn cũng không thể, Nhiếp Ly nếu dám tiếp tục đánh cược. Khẳng định là có cơ sở, vừa rồi trận chiến của Thẩm Phi và Nhiếp Ly, hắn căn bản không có nhìn ra thực lực của Nhiếp Ly. Thẩm Minh cũng không dám tùy tiện hành động, Thẩm Minh trầm mặc một hồi nói, dù sao cũng còn một lần đánh cược, lần này đánh cược 1 ức yêu linh tệ, nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Minh, Nhiếp Ly cũng minh bạch, Thẩm Minh thân là chấp sự của Thần Thánh thế gia, hẳn là có quyền hạn nhất định. Không dám đặt quá lớn, nếu tiếp tục tăng lên, đối phương hẳn sẽ có cảnh giác, nếu Thần Thánh thế gia không thể, vậy liền đặt cược 1 ức yêu linh tệ đi. Nhiếp Ly cười nhẹ nói, nghe được Nhiếp Ly nói, Thẩm Minh xanh cả mặt, Nhiếp Ly mở miệng ra chính là Thần Thánh thế gia như thế này. Như thế này, đem Thần Thánh thế gia bỡn cợt như không? hắn thật sự giận dữ. Cách chương.